đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, tin ngươi cái quỷ lão già họm hẹm rất xấu. 4 càng cầu đặt mua. Lục Châu chắp tay đi tới. Hình mờ quảng cáo khảo thí xuống bậc thang. Tiến nhập đá xanh quảng trường bên trong. Đi qua cái kia nứt kẽ đất. Người phân hai bên. Chủ động tránh ra một con đường. Tả Ngọc Thư buông ra 5 ngón tay. Quải trượng rời tay. Tự ấn trong khoảnh khắc tiêu tán. Tan biến tại giữa thiên địa. Tả Ngọc Thư hướng phía Lục Châu khom người làm lễ. Lão thân cuối cùng lại gặp được ngươi. Lục Châu sắc mặt như thường. Nhìn xem Tả Ngọc Thư cái này còng xuống thân hình. Không khỏi cảm khái một tiếng. Cành còn người mất. Tuế Nguyệt thúc giục người lão. Đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Năm đó Quát Tháo phong vân nho môn cao thủ. Tu hành giới bên trong khó gặp băng sơn mỹ nhân. Hiện nay cũng thành tóc trắng xóa lão phụ nhân. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn là bộ kia tính tình. Chê cười. Lục Châu ánh mắt đảo qua chúng đệ tử. Nói ra. Còn không nhanh gặp qua Tả tiền bối. Đám người hướng phía Tả Ngọc Thư khom người làm lễ. Tả Ngọc Thư phất phất tay nói. Miễn. Nàng nhìn về phía Lục Châu. Lại nói. Lão thân dù xuất từ nho môn. Lễ nghi phiền phức khá nhiều. Có thể chưa từng những cái kia giảng cứu. Lục Châu gật đầu. Vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi đến lão phu nơi này. Không biết có chuyện gì. Lão thân là muốn cho Phong Thanh Hà đòi một lời giải thích. Thuyết pháp. Phong Thanh Hà là Chấn Thương học phái trưởng môn. Những năm này, lão thân ẩn sâu trong hẻm núi. Toàn do Chấn Thương học phái chiếu cố. Phong Thanh Hà xảy ra chuyện. Lão thân há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tả Ngọc Thư nói ra. Lục Châu không trả lời ngay nàng. Mà là hướng phía phụ cận cao điểm đi tới. Tả Ngọc Thư hiểu ý. Đi theo. Đứng tại Lục Châu bên người. Quan sát Kim Đình Sơn chân núi. Lục Châu chỉ chân núi. Nói ra. Chỗ đó. Chôn lấy thất đại phái thi thể. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả Ngọc Thư nội tâm nhất kinh. Nàng vừa rồi đi qua nơi đó thời điểm. Chỉ cảm thấy mặt đất bất bình. Còn có rất nhiều chiến đấu qua vết tích. Không có một ngọn cỏ. Phong Thanh Hà vốn nên nằm ở trong đó một phương thổ bên trong. Lục Châu cũng không khách khí nói. Ra, thất đại phái vây công Kim Đình Sơn là thật. Tả Ngọc Thư có chút không dám tin tưởng nói. Lục Châu thở dài nói. Ngươi quanh năm ẩn sâu hạp cốc. Đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, ngươi lúc đi ra, liền không có hỏi qua người khác. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng vẫn thật là không có hỏi qua. Nếu không cũng không có khả năng cái này phong trần mệt mỏi chạy đến. Hưng sư vấn tội, dù sao xuất từ nho môn. Phàm là đều phân rõ, phải trái. Có lý đi khắp thiên hạ. Vô lý nửa bước khó đi. Lục Châu hai ba câu nói. Liền để Tả Ngọc Thư á khẩu không trả lời được. Nếu là thật sự giống Minh Thế Nhân nói như vậy. Là Phong Thanh Hà vây công Kim Đình Sơn. Cái kia chân chính muốn lấy thuyết pháp là Ma Thiên Các. Mà không phải nàng Tả Ngọc Thư. Sau lưng mấy tên đồ đệ lần lượt gật đầu. Còn là sư phụ lợi hại. Lời giống vậy. Xuất từ người khác nhau miệng. Sinh ra hiệu quả cùng kết quả hoàn toàn khác biệt. Có phát hiện hay không? Tả tiền bối tại sư phụ trước mặt một điểm khí thế đều không có. Minh Thế Nhân cẩn thận từng ly từng tí nói. Ân. Hình như là. Tiểu Diên Nhi nói ra. Cái này vừa vặn thuyết minh sư phụ chỗ lợi hại. Chư Hồng Cộng nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ngốc từ ba câu không cách nghề chính. Tả Ngọc Thư không hề để ý tới những này hậu sinh vãn bối nghị luận. Mà là nghi hoặc nói ra. Lão thân nhớ kỹ, cơ huynh đại nạn sắp tới. Không nghĩ tới hôm nay gặp một lần. Phong thái không kém năm đó. Cơ huynh là như thế nào lui địch? Dưới tình huống bình thường. Muốn đánh thắng thất đại phái. Cái kia gần như không thể khả năng. Nghe được. Tả Ngọc Thư đối lời nói mới rồi vẫn còn có chút chất vấn. Lục Châu cũng không che che lấp lấp. Thản nhiên nói. Thực không dám giấu giếm. Lão Phu đã bước vào cửu diệp. Tả Ngọc Thư một đôi già nua đôi mắt đột nhiên mở ra. nếp nhăn trên mặt cũng đi theo nới lỏng ra một chút. Bộ mặt biểu lộ trở nên đặc sắc xuất hiện, mí mắt thậm chí liên tục khiêu động mấy lần. Bộ biểu tình này thể hiện rõ một cái ý tứ. Không tin, tin ngươi cái quỷ. Lão già họm hẹm rất xấu. Cơ huynh, là cảm thấy lão thân dễ bị lừa. Tả Ngọc Thư nhìn nói với Lục Châu. Lục Châu cũng không thèm để ý nàng tin hay không, mà là liếc nàng một mắt nói ra. Nếu không phải nhìn trước kia mặt mũi, chỉ bằng ngươi đánh nát đá xanh sàn nhà, chính là tội chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng là không biết vì cái gì nói ra lại làm cho người không rét mà run. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nghe đến các đồ đệ mười phần hả giận, Tả Ngọc Thư già nua thân thể, không khỏi khẽ run. Cho dù là nàng dạng này thiên chi kiêu nữ, tại cơ thiên đạo trước mặt, cũng nhất định phải buông xuống toàn bộ ngạo khí. Tả Ngọc Thư hạ thấp người nói, Phong Thanh Hà thật cứ như vậy chết vô ích rồi. Đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại phụ cận, thanh âm lạnh lùng nói, hắn chết. Đám người cùng nhìn sang, trên mặt mặt nạ màu bạc lãnh la, chắp tay nhìn xem thân hình còng xuống Tả Ngọc Thư. Tả Ngọc Thư kinh ngạc nói, là ngươi, lãnh la có thể không quy củ nhiều như vậy. Nói ra, Tả Ngọc Thư, ngươi bất quá niên thiếu thành danh, tại Ma Thiên Các còn chưa tới phiên ngươi làm càn. Lời nói này rất có đạo lý. Tả Ngọc Thư bất quá là niên thiếu thành danh, luận niên kỷ, nàng không hề như lãnh la, càng không bằng cơ thiên đạo. Lãnh la hoàn toàn có tư cách này phê bình nàng. Tả Ngọc Thư nói ra, lãnh la, lão thân cũng không sợ ngươi. Vậy ta đây, lại có hai người chậm rãi xuất hiện tại phụ cận. Hoa Vô Đạo đầy quyên đầu gỗ làm đơn sơ xe lan. Chậm rãi tới, Tả Ngọc Thư nhìn sang. Nàng đầy là nếp nhăn đại thủ, xuất hiện rõ ràng run rẩy. Phan Ly Thiên, Phan Ly Thiên cười ha ha lên. Nói ra, không nghĩ tới còn có người nhận ra lão hủ, Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ. Lão thân đương nhiên nhận ra, người nếu biết, còn dám ở nơi đây làm càn. Phan Ly Thiên mặc dù ngồi tại bằng gỗ xe lăn bên trên, lại không ảnh hưởng hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đá xanh sàn nhà nứt, nứt rất rõ ràng, dám ở chỗ này làm càn. Chán sống, bái kiến các chủ. Phan Ly Thiên hướng phía Lục Châu chắp tay. Hoa Vô Đạo cũng là khom người. Bái kiến các chủ. Tả Ngọc Thư mặc dù không biết Hoa Vô Đạo, có thể thoáng cảm giác, liền biết rõ lão giả này cũng là không đơn giản tu hành cao thủ. Ma Thiên Các, lại có nhiều như vậy cao thủ. Chư Hồng cộng cười ha ha nói, lão đầu nhóm uy vũ. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lập tức im lặng. Cái này ngốc tử, mông ngựa nhất lưu. Tìm đường chết cũng là nhất lưu, còn là tránh xa một chút đi. Cái này là bệnh, làm không tốt còn là truyền nhiễm. Chư Hồng cộng cũng ý thức được mình nói sai. Này bằng với đem sư phụ cũng cùng chửi rồi. Liều mạng hướng phía chính mình phiến một cái bàn tay. Nói ra, đồ nhi biết sai. Tả Ngọc Thư nhíu mày. Nàng càng không thể lý giải. Cái này vài cái bất nhập lưu tuổi trẻ người, thế nào liền thành cơ thiên đạo đệ tử. Quá kém, cách đó không xa một danh nữ đệ tử chậm rãi đi tới. Hướng phía Lục Châu khom người nói. Các chủ, phi liễn đã chuẩn bị tốt. Sư phụ, ngài đây là muốn đi đâu? Minh Thế Nhân kỳ quái nói. Tả Ngọc Thư, Lục Châu nhìn sang. Tả Ngọc Thư nghi ngờ nói. Cơ huynh mời nói. Đã ngươi đến, cái kia liền cùng đi chứ. Lục Châu quay người rời đi. Tả Ngọc Thư cảm thấy kỳ quái. Không biết hắn muốn đi đâu, có thể cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo. Minh Thế Nhân nói ra, lão bát, mang lão thất về tư quá động. A, cái gì a? Không có chuyện của ngươi, còn nghĩ cùng theo ra ngoài. Nghĩ hay lắm, Tư Vô Nhai vốn là không có hứng thú gì. Quay người trở về tư quá động, Hoa Vô Đạo đem bằng gỗ xe lăn giao cho Phan Trọng. Cùng lãnh la cùng đi theo. Phan Ly Thiên còn cần tĩnh dưỡng, cũng không cần phải đi. Đợi đến phi liễn, Minh Thế Nhân chủ động xin đi nói. Ta đến cầm lái. Tiểu Diên Nhi hỏi, sư phụ, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? La Tông, Tả Ngọc Thư nghi hoặc không hiểu. Nói ra, La Tông là Vân Thiên La lập nên tông môn. Không biết cơ huynh đi hướng La Tông không biết có chuyện gì. Cố nhân phải đi, Lâm Trung chia tay. Lục Châu vuốt râu nói. Nghe vậy, Tả Ngọc Thư nhất thời sửng sốt. Hoa Vô Đạo càng là trùng điệp thở dài. Minh Thế Nhân còn tưởng rằng sư phụ là muốn đi gây sự với Vân Tông. Dù sao bát đại phái bên trong Vân Tông thập đại trưởng lão liền tham dự vây quét. Lại không nghĩ rằng là muốn đi nhìn xem Vân Thiên La. Vân Thiên La cùng Ma Thiên Các quan hệ. Rõ như ban ngày. Thậm chí không tiếc đem bàn cờ bên trong ký ức cho Ma Thiên Các. Vân Thiên La lại làm sao có thể phân phó Vân Tông thập trưởng lão vây công Ma Thiên Các đâu. Cái này bên trong tất có kỳ quặc. Tả Ngọc Thư lại nói. Minh Thế Nhân tiểu tử kia nói. Vân Tông thập trưởng lão cũng tham dự vây công Kim Đình Sơn. Chuyến này quá khứ, sợ không phải tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới. Tam Tông thập thánh địa. 20 ngọn núi. Trận pháp vòng vòng đan sen. Lại có rất nhiều cao thủ thủ. Ma Thiên Các là ma đạo. Cái này đi qua. Không sợ xảy ra chuyện. PS. Câu phiếu phiếu. Đến tiếp sau tiến nhập Trảm Kim Liên thời đại. Liền chơi vui. Đại thế giới phải từ từ bóc. Đừng có gấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.